Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, phần 26. 026, biểu diễn cao hát Lâm Khả ngải bẻ ra đang ở dốc rách nước chảy dâm huyệt. Nàng dương vật lớn lên rất là lả lướt, màu sắc cũng là mê người phấn nộn hệ. Có thể nói là hiếm thấy cực phẩm, mông phía dưới ghế lót đã ướt. Nàng chậm rãi sờ sờ bị bao lấy âm đế. Nàng không biết nơi đó có bao nhiêu đầu mút dây thần kinh. Chỉ là đơn giản đụng vào liền có khoái cảm. Nhưng này đối với ăn quán bữa tiệc lớn Lâm Khả ngài tới giảng vẫn là không đủ. Kỳ Lăng Giang hướng dẫn nàng ở bộ phận sinh dục vuốt ve. Trước xoa xoa tiểu tao đậu, đem nó làm cho ló đầu ra. Sau đó lại chậm rãi đem một ngón tay cắm vào đi. Ân, thật thoải mái. A, đây là ta tiểu tao huyệt. Ân a, bên trong có thật nhiều thủy. Ân, khách quan tới cắm cắm ta đi. A a, Lâm Khả ngải nghe hắn chỉ huy, một tay ấn âm hạch đùa bỡn, một tay vuốt ve ở huyệt khẩu cùng quốc huyệt phụ cận. Quả nhiên thực mau khiến cho nàng cảm nhận được mãnh liệt khoái cảm. Trong nháy mắt gian liền cường tập toàn thân, muốn, ân, hảo muốn khách quan, a, khách quan đại dương vật, a, a, ân nha, cắm huyệt, cắm ngải ngải huyệt. Kỳ Lăng Giang run run giữa háng cự vật, hắn đối chính mình bộ phận sinh dục thật là tự hào. Là muốn cái này sao tiểu dâm phủ, xấu xí mà dương vật thượng kinh lạc rõ ràng. Thô thạc quy đầu có loại bạo lực xâm lược cảm, nhưng chính là như vậy khó coi đồ vật mới để cho Lâm Khả ngải tâm thần hướng tới. Nàng hiện tại bức thiết yêu cầu nam nhân bất bình hoạt đại trưởng âu yếm biến nàng thân hình. Nắm nàng đầy đặn vú dùng sức mút vào, lại đem dương vật hung hăng mà cắm vào nàng khẩn trí dâm âm hộ bên trong. Xỏ xuyên qua nàng chinh phục nàng, dùng đặc sệt tinh dịch tưới nàng. Là, ân a, a, ô hào tưởng, bị khách quan thao, a, cái loại này tình cảnh chỉ là ngẫm lại Lâm Khả ngải liền cảm thấy kích động mà đang run rẩy. Nàng nhìn trong video chạm đến không đến nam nhân, mị nhãn như tơ, cơ khát đem dính đầy dâm thủy ngón tay uy tiến cái miệng nhỏ, đáng yêu đầu lưỡi cuốn mút trụ ngón tay hút, trong miệng đầu mơ hồ không rõ nói. Ngô, ăn chính mình chảy ra. Ân a, chảy ra tao thủy. Một tay cắm mặt trên cái miệng nhỏ, một tay kia đương nhiên là cắm vào phía dưới cái miệng nhỏ. Đã bắt đầu rồi thâm u mật động thăm dò. Kỳ Lăng Giang xem nàng càng lúc càng lớn gan phong tao tư, thái cũng nhanh hơn loát động tốc độ. Hai người trong phòng đều quanh quẩn đối phương thở dốc tiếng động. Không, không đủ, a, còn muốn, muốn, a, tham ăn tiểu huyệt có chút không thỏa mãn với một ngón tay thọc vào rút ra. Lâm Khả ngải gia nhập hai ngón tay, bay nhanh mà ở nhục động nội ra vào, mỗi một chút đều có thể cắm ra rất rất nhiều chất lỏng. Bởi vì động tác quá lớn, liền kẹp bút kẹp núm vú đều bị ném động, trực tiếp đem bút kẹp ném bay đi ra ngoài. Ở không trung xẹt qua một đạo lưu sướng đường cong, loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất, vòng là như thế Lâm Khả ngải vẫn như cũ cảm thấy không đủ. Tay nàng chỉ không đủ trường, càng so ra kém nam nhân dương vật thô, càng sâu càng ngứa địa phương nàng căn bản là với không tới, nàng nóng lòng tìm kiếm một cái có thể thay thế đồ vật, đi giúp nàng thao lộng nàng không an phận tao huyệt. Nàng thấy được trên bàn nhổ xuống nắp bút bút, nếu là như vậy lớn lên bút, hẳn là có thể đi. Lâm Khả ngải bắt được bút, đang muốn hướng huyệt cắm. Kỳ Lăng Giang biết được đến nàng ý tưởng lúc sau, lập tức nhíu mày bạo nộ nói, không trải qua ta cho phép, không chuẩn đem những cái đó không sạch sẽ đồ vật cắm vào ngươi tao âm hộ. Ngươi tiểu âm hộ chỉ có thể bị ta cắm. Đây là Kỳ Lăng Giang biến thái chiêm hữu dục, ở trong lòng hắn thân thể của nàng chính là thuộc về hắn. chỉ có thể bị hắn dương vật lấp đầy. Bất cứ thứ gì tiến vào đều cần thiết trải qua hắn đồng ý, là thực trần trụi. Đối nàng một người, biến thái, chiếm hữu dục, Lâm Khả ngải đôi mắt đẹp rưng rưng. Ô, chính là thật là khó chịu, không có đại dương vật thao huyệt. Ô ô, vẻ mặt muốn khóc tiểu bộ dáng miễn bàn làm Kỳ Lăng Giang có bao nhiêu đau lòng. Hắn hống nói, ngoan, xoa âm đế đầu ngón tay chậm một chút hướng trong thao. Cong lên ngón tay moi nhục bích tìm một chút gờ điểm ở nơi nào. Phải cẩn thận một chút, không cần đem chính mình hoa bị thương, nàng lưu chính là trường móng tay. Làm tình khi một kịch liệt liền đem trên người hắn cào đến đều là. Hắn da dày thịt béo không quan trọng, nàng muốn đem chính mình cấp lộng bị thương còn không đau lòng chết hắn, Lâm Khả ngài tự an ủi quá. Số lần một bàn tay số đến lại đây, nàng là bị nam nhân sủng tiểu công chúa. Ở tính ái phương diện khi nào làm nàng chịu quá ủy khuất. Mọi việc đều có nam nhân đại lao. Căn bản không cần phải chính mình động thủ. Nàng chỉ cần nằm hưởng thụ liên hào. Trải qua nam nhân chỉ điểm Lâm Khả ngài tìm được rồi lệnh nàng. Vui sướng gờ điểm. Xoa xoa thịt đô đô tiểu tao đậu. Dần dần mà tìm được rồi tự an ủi bí quyết. Ân a a thao đến gờ điểm. A hảo bồng, a a tiểu bức hảo mỹ, ân, thoải mái, nàng cảm giác được huyệt thịt non chính hàm chứa tay nàng chỉ mấp máy. Mỗi một lần chọc đến gờ điểm thời điểm đều có thể chi ra một ít ái dịch. Nữ nhân dâm huyệt chính là cái kỳ diệu suối phun, nàng chân còn treo ở ghế dựa trên tay vịn môn hộ mở rộng ra. Tiểu âm hộ giống như đi tiểu giống nhau đối với camera phun nước, ngày ngày ở. Ân a, ở làm phát sóng trực tiếp. A, ở biểu diễn thao huyệt. A, nga, cấp khách quan xem. Ân ân, khách quan. A, đẹp sao? Ân a, dùng ngón tay thao. Hảo sảng. Ân, Lâm Khả ngài cảm thấy chính mình hình như là phát sóng trực tiếp trang web nữ chủ bá giống nhau ở. Khoe khoang phong tao, không ngừng đối nam nhân bày ra chính mình thân thể giá trị, dâm mi sắc tình hơi thở cho dù có màn. Hình cũng vô pháp ngăn cản, Kỳ Lăng Giang nhìn nàng biểu diễn, dương vật lớn mạnh tới rồi nhất định trình độ. Hắn cũng không ngừng an ủi chính mình. Đôi mắt không chớp mắt nhìn trong video nữ nhân quyến rũ tư thái. Sợ bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một cái mỹ lệ chi tiết, tiểu dâm phụ. Có phải hay không ở ảo tưởng chính mình là nữ chủ bá? Ân, có thật nhiều nam nhân đang xem ngươi tao âm hộ. Có phải hay không thực sảng? Tưởng bị nam nhân thao? Lâm Khả ngải kịch liệt mà xuyễn nói. A, tưởng bị khách quan thao. A, ân, tưởng bị khách quan đại dương vật. Ân, thao đến cao trào. A, âm đế đã bị nàng ma đến có điểm đau. Lâm Khả ngài cảm giác chính mình tới rồi một cái bên cạnh. Thiếu chút nữa là có thể đến cao trào, tao hóa. Ta muốn đem ngươi mang đi dã ngoại phát sóng trực tiếp đánh dã chiến. Dùng ta đại dương vật thao tùng ngươi tiểu dâm huyệt. Úp. Ngày ngày tiểu âm hộ cũng thật lãng, dâm thủy tao vị nhường đường biên chó hoang đều nghe thấy. Còn tưởng rằng là chỉ động dục tiểu chó cái đâu, làm kia chỉ chó hoang lại đây thao ngày ngày được không? Kỳ Lăng Giang phác họa ra một loại cảnh tượng, nghe được Lâm Khả ngài có loại cảm thấy thẹn mà khoái cảm. Hàm răng chế trụ cánh môi, không vui mà lắc đầu mang theo khóc nức nở nói. Ô! Không cần, không cần bị chó hoang thao. A, chán ghét ngươi. A, ngài ngài chỉ cần. Ân, chỉ cần khách quan dương vật. Ân a, thân thể thành thật mà chảy ra càng nhiều thủy dịch. Nàng nhìn chằm chằm nam nhân vuốt ve côn thịt động tác. Ngón tay cự mau ở huyệt cắm động. Tưởng tượng là này căn dương vật ở nàng tiểu huyệt thao lộng. Tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía va chạm nàng tao tâm. Nghiền nát đỉnh truyền, lần lượt đem nàng đưa lên cao trào, Ân, tới rồi, muốn cao trào. A Ân, tiểu nữ nhân rên rỉ dần dần tăng mạnh, ngoan bảo. Chúng ta cùng nhau, nam nhân lẩm bẩm nói. A, Kỷ Lăng Giang tinh dịch vừa vặn bắn ở trên màn hình. Đem màn hình tiểu nhân nhi hồ một thân, hắn phục hồi tinh thần lại thấy tiểu nữ nhân nằm ở ghế dựa. Cười nói, ngài ngài bảo bối, Lâm Khả ngài thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tay còn ở tiểu âm hộ quán tính cắm, nàng nhẹ thở gấp, chờ đến bình phục lúc sau mới nói. Cảm giác, không phải thực sảng a lão công, nàng là thói quen bị Kỷ Lăng Giang dùng đại dương vật xỏ xuyên qua. Một đợt tiếp một đợt cao trào không ngừng, như vậy nho nhỏ khoái cảm đối với nàng tới nói đương nhiên là không đủ. Nếu là nam nhân giờ phút này ở bên người nàng, lúc này khẳng định là xoa nàng vú hôn nàng, chờ đem nàng đưa lên tiếp theo cái cao trào, kia lão công qua đi tiếp ngươi. Chúng ta đi khai phòng. Lâm Khả ngải nhìn thời gian. Không cần lạp, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon, đã khuya, lại lăn lộn hôm nay buổi tối không cần ngủ. Hắn ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm đâu. Nàng cưỡng bách chính mình không đi xem trong video người. Để tránh chính mình lại quấn lấy hắn muốn, đóng lại máy tính. Đem chính mình phát lãng dấu vết sửa sang lại sạch sẽ. Sau đó một lần nữa nằm trở về trên giường, 10 phút sau. Nàng vẫn là ngủ không được. Kỷ Lăng Giang điện thoại liền đánh lại đây, liền biết tiểu bảo bối của ta không có ngủ. Hắn cười, nói, Lập Khả ngải nhăn chặt tiểu mày. Lão công, nàng kỳ thật không nghĩ như vậy làm ra vẻ. Nhưng thân thể của nàng đã nhận chủ. Cái này làm cho nàng có biện pháp nào, ngoan. Lão công hống ngươi ngủ. Đêm nay thượng vợ chồng son đều minh bạch cái gì gọi là giới thói quen. Thật giống như là cai nghiện giống nhau. Hai người liền như vậy thông điện thoại có vài câu không vài câu rằng. Thẳng đến ngủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.